vốn thân giao chạm bờ kia vòng trăng sáng soi chim hót vang lời ca ngàn sao lấp lánh chung hòa gió cuồng mây trôi đưa ta về cổ đề xinh tươi hỡi đấng thiên nhân sư vầng trăng có thể lu mờ sao đi như lại như mặt trời rực chiếu ban mai nhạc lá bồ đề rơi bao tháp sang ngựa lùng lên hương bi sương ngược bờ vai cỏ nghe âm lòng trời khúc thiêng ca hỡi Phật Đà ngài là thiên châu tỏa sáng ngài là đại dương là xuống biển qua địa cầu ngài là dòng suối cam lô tươi mát uống từng giọt hồn dâng cao. Bốn thế gia chen bờ, khung trời như nở hoa, vui thế cho đời ta. Chàng này thì hơi đặc biệt hơn đội chàng khác một chút xíu. Đặc biệt cái thứ nhất á, là thường có những cái buổi pháp thoại hay là những cái buổi chia sẻ giáo lý á, thì là bắt đầu từ buổi sáng, có nghĩa là khoảng 7 đến 8 giờ sáng thì bắt đầu. Tại vì vào thời đó thì không khí được mát mẻ một chút xíu. Tại vì chúng ta cũng phải có cái tâm trạng mà nghe pháp thì nghe mới được, còn không có tâm trạng thì nghe rất là khó. Nên đạo tràng này ni sư tổ chức hơi trưa một chút. Cái thứ hai nữa thì các cái đạo tràng khác chúng tôi thấy nếu ngoài đạo tràng tu niệm Phật thì chỉ thuần tí là niệm Phật, còn đạo tràng thiền thì thuần tí là ngồi thiền, còn đạo tràng tu mật á thì thuần tí là chúng ta trì chú. Nói như vậy á thì đạo tràng này đặc biệt hơn đạo tràng khác là có ba thời công phu trong một thời. Dạ thưa quý vị Phật tử, bữa trước chúng tôi có gặp một cái vị cư sĩ. Vị này lúc trước đây á thì tu theo cái pháp môn thiền, được Hòa Thượng Thanh Từ truyền trao cho cái pháp môn thiền của dòng phái Trúc Lâm Yên Tử. Và sau đó vị này mới có một cái nhân duyên tiếp xúc với một cái vị đến từ Tây Tạng, thì vị này đổi qua tu theo trì chú, tất nhiên là tu theo cái tông của Kim Cang Thừa là trì chú. Rồi sau đó được cái người bạn của mình mời đi dự cái khóa tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp, thì vị này lại tu theo pháp môn niệm Phật. Như vậy thì sau khi vị này nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng về cái pháp môn thiền, trong đó Hòa Thượng đề cập đến một cái vấn đề. Một cái hình ảnh, nếu mà chúng ta đi trên một cái con thuyền thì chúng ta không có gì để nói, dầu ngược dòng hay xuôi dòng thì chúng ta ở trên con thuyền rất là an toàn. Nhưng mà nếu chúng ta đi một lúc trên hai con thuyền, có nghĩa là một chân ở bên con thuyền bên này, một chân ở bên con thuyền bên kia, nếu mà hai con thuyền nó cặp lại với nhau và xiềng lại với nhau, dính lại một khối, cùng chạy một vận tốc thì chúng ta kể như không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu hai con thuyền đó tách rời nhau và một con thuyền chạy vận tốc nhanh hơn và con thuyền chạy vận tốc chậm hơn, hoặc là do sóng vỗ, hoặc do một điều kiện gì đó mà hai con thuyền dạt ra xa, thì chúng ta như thế nào với dùng tử? Phải rơi xuống sông không? Đây là hình ảnh rất là cụ thể. Hòa Thượng Thanh Từ đã đưa ra một hình cụ thể, nên Hòa Thượng đã khuyên là Phật tử tu theo thiền tông thì cứ tu theo thiền tông. Và cái câu chuyện đó thì chúng tôi mới gặp cái anh Phật tử, anh tu ba pháp môn lượt, là mật tông có nghĩa là Kim Cang Thừa, thiền tông và niệm Phật là pháp môn tịnh độ. Như vậy thì ba pháp môn tu một lượt thì mới lại phấn hỏi một vị thầy coi như thế nào. Vị thầy đó nói là ông tu đây là không được rồi, Hòa Thượng đã nói vậy mà ông tu kiểu này, người ta hai chân bước lên hai thiền nó đã là khó rồi, còn ông hai chân là một chân thiền này một chân thiền kia, còn cái tay ông với qua một chiếc thiền nọ nữa, ba cái cùng một lúc rồi sao ông đi. Như vậy thì cái anh này mới về hoảng loạn, sợ lên, tất nhiên là hoảng loạn. Mà quý vị Phật tử biết rồi đó, là chúng ta tu hành mà tâm mình không được thanh tịnh, không được an lạc, thì chúng ta làm sao mà có thể tu được quý vị Phật tử? Không thể tu được đâu, tâm mà rối loạn là không thể tu được. Nên cái những người nào có phước tu, tại sao? Tại vì họ có phước thì gia đình họ an ổn, con cái họ ngoan hiền, bản thân của họ có của để sống, rồi gia đình không có ràng buộc, nên đi các đạo tràng, đi nghe pháp được, làm cho họ an tâm. Mà từ cái an tâm đó họ mới tiếp nhận được cái Phật pháp vào trong tâm để mà tu. Còn chúng ta mà không có phước á, thì chúng ta gia đình bị lủng củng, nếu mà vợ đi đạo tràng thì chồng không đồng ý, còn chồng đi thì vợ không đồng ý, nếu vợ không đồng ý thì con lại phản đối. Có những người ăn chay á, là mẹ đi đạo tràng ăn chay, về cái mình bị lỡ bệnh cảm hay gì đó, cái nó đổi thừa ăn chay, mà ăn chay thiếu chất thiếu sinh tố nên bây giờ bệnh tùm lum tùm la hết trơn, không có khoa học, thấy không? Nó cản, nó ngăn, mà cản ngăn đó không phải con cháu mình cản ngăn, mà tới cái duyên lúc đó bệnh cảm không phải do ăn chay, mà lúc đó giàu cho quý vị Phật tử có ăn tổ yến hay gì đi nữa thì nó vẫn phải bệnh thôi, tại lúc đó cái duyên nó phải bệnh là như vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại chúng ta kém phước nên chúng ta không có an tâm, là do cái hoàn cảnh xung quanh nó vùng đốc lại cho chúng ta như thế. Nên chúng tôi mới quay lại một cái sự việc, quay lại cái sự việc của cái anh nọ nói là tu mà ba cái pháp môn tu một lượt như vậy thì liệu là có sai pháp hay không, và anh ta rất là bất an và không biết là nên theo một cái đạo tràng nào. Đạo tràng Diễn Dương Thiền Tông của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì cũng rất là hay, hòa thượng Thanh Từ đã mở từ Nam chí Bắc hết, phục hồi lại cái dòng thiền của Việt Nam. Dòng thiền này là dòng thiền do là đời của nhà Trần, là năm 1250 nó bắt đầu đời của nhà Trần, thì Diễn Dương lên tới bây giờ trong quá trình thăng trầm của lịch sử, bây giờ chúng ta lại phục hồi lại, và Phật tử tham gia vào đạo tràng này rất là đông, và không có ai có thể nói là đạo tràng này tu dở được. Có nhiều người rất là thành công và họ đã an lạc tu theo pháp môn của Thiền Tông. Và cái thứ hai nữa là pháp môn của niệm Phật, tức như là tu theo Tịnh Độ. Tịnh Độ Tông á, thì quý vị Phật tử đã biết rồi, có vào thời của Đức Phật, là tại vì trong kinh Trung Bộ á, trong quyển đầu tiên của chương thứ nhất luôn, trong kinh Trung Bộ Đức Phật ra dạy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên và niệm Giới. Trong đó có cái pháp niệm Hy là mẹ của vua A-xà-thế, vợ của vua Bình Sa Vương, về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy thì kinh A-di-đà, Quán Vô Lượng Thọ hoặc là pháp môn niệm Phật cũng có từ thời của Đức Phật. Nhưng mà thời Đức Phật thì pháp môn niệm Phật người ta không có tu nhiều. Lý do là Phật còn tại thế nên Đức Phật đã truyền đạt bằng pháp môn thiền trực chỉ chân tâm. Tại Phật còn tại thế thì niệm Phật, vì nó Phật trước mặt mình mà niệm, nên pháp môn đó không được phổ biến rộng rãi. Trừ khi mà Phật đã nhập diệt rồi, vắng bóng Phật, thì chúng ta mới niệm tới Phật. Còn Phật ở trước mặt thì đã trực diện rồi, không cần phải niệm, mà tu theo thiền chuyển hóa thân tâm là người ta đắc đạo rất là nhiều vào thời của Đức Phật. Vậy thì sau này muốn Diễn Dương dòng thiền và có Hòa Thượng Thanh Từ, Diễn Dương Tông niệm Phật có nghĩa là Tịnh Độ Tông, thì có chùa lớn nhất của Việt Nam chúng ta là chùa Hoằng Pháp, do Thượng Tọa Thích Chân Tín đã Diễn Dương. Và bây giờ quý vị Phật tử biết á, là tu 7 ngày là từ 3.000 đến 3.500 vị. Mà kỳ rồi á, là Thượng Tọa đã có một cái sáng kiến là bắt phải ngồi thiền, nếu mà ai ngồi được bền lâu á thì mới được tu, để hạn chế số người xuống, tại đông quá khó quản lý mà không có chất lượng. Tại có nhiều người á, ta tu cho vui, đi đến tu cho vui thôi, nên những cái người tu cho vui đó không có nề nếp, đi vào làm xáo trộn đạo tràng, làm cho tâm cái đạo tràng bất an. Họ cười, họ giỡn, họ đi, họ đứng, họ ăn nói không có theo một cái quy củ và vào trong cái cửa thiền mà họ cứ nói chuyện đời không à, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Giống hệt như là chúng ta có rác mà chúng ta bới lên cái coi, có những người không có muốn hửi cũng phải hửi, có nghĩa là ảnh hưởng. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ qua khai vạn thọ hương, có nghĩa là một người làm phước thì tất cả người xung quanh được hưởng, và cái bông thơm thì mỗi người xung quanh đều thơm. Ngược lại thì sao, nó cũng vậy, nó hôi thì tất cả mọi người đều hôi, thì nó ảnh hưởng. Nên là thượng tọa muốn lọc ra bớt, để những ai mà có kiên nhẫn thì người đó mới có tâm tu thật sự. Kiên nhẫn có tâm tu thật sự thì nó mới có kết quả cao. Và cái thứ ba nữa, vừa rồi một cái vị Lạt Ma ở Tây Tạng là ngài đã nhập diệt, và cái tờ báo của nước ngoài đăng là 18 ngày sau khi mà ngài chết rồi á, cái nhục thân này là hoàn toàn hồng hào như là người đang ngủ. Như vậy thì ở Tây Tạng là tu theo pháp môn mật tông, có nghĩa là kim cang thừa, là có cái kết quả như vậy. Và các cái nhà báo á, người ta đã đi về Tây Tạng, người ta xem á, thì cái vùng núi của Tây Tạng là vùng núi cao, mà nếu mà chúng ta ở bên đây núi á thì có thể là nhiệt độ lên tới 40-50 độ C, nhưng mà qua một cái bức tường của một cái vách núi thôi thì nhiệt độ nó hạ xuống 5 độ C, có nghĩa là thời tiết của Tây Tạng rất là khắc nghiệt. Nhưng mà trên những cái thang ca á, thang ca là những cái cốc của mình á, là có những vị tu sĩ tu ngồi ở trên đó, khi nhiệt độ xuống 10-20 độ C vào ban đêm hay hết, mà các vị vẫn ngồi thiền, không có gì để ăn, quý vị tử bắt buộc các vị phải nhập vào trong định, có thể 30-40 ngày cho qua cái lúc tiết rơi đó, các vị mới đi khất thực. Mà đi khất thực núi non trùng điệp vậy sao, các vị chạy bằng trong tư thế nhập định mà chạy như vậy á, thì các nhà báo người ta đo được là 108 km/h. Quý vị Phật tử á, xe chạy 80 km/h đó là bị công an bấm tốc độ rồi, đúng chưa? Có những đoạn đường phải chạy 40, 60, 80 giờ là quá nhiều rồi. Mà các cái vị tu sĩ của tông theo Kim Cang Thừa trì chú á, là các vị đã nhập vào trong cái định có thể đi 108 km/h. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cái khả năng công phu của họ đã đạt tới đỉnh cao. Như vậy thì chúng ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Từ thiền tông á, ngày xưa như Bàn Long Uẩn tu theo thiền tông, muốn chết thì ngồi xuống chết, đúng không? Có nghĩa là tự tại trong sống chết. Còn những vị tu niệm Phật thì gần đây quý vị Phật tử đã biết rồi, rất là nhiều người tu đạt trong pháp môn niệm Phật, chỉ cần cư sĩ tại gia thôi, không cần phải như các vị hòa thượng lớn. Thì mình không nói rồi, vị hòa thượng lớn á, thì các ngài đã tự tại như hòa thượng Hư Vân, hòa thượng Tiên Hóa á, thì tự tại tịnh không, rất là tự tại. Còn như là Phật tử tại gia của chúng ta, thôi nói đâu không nói xa, chỉ là bà cố ruột của chúng tôi á, ngày xưa tu thấp ông niệm Phật á, ăn chay nằm đất, mà khi bà trước khi mất á, bà cho hay trước ngày, trước hay trước giờ. Và khi bà lại mất thì tự nhiên trên nóc nhà có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào thân của bà luôn. Mình không biết là bà có vãng sanh hay không, nhưng mà đó cũng là một cái tướng tốt đối với người tu niệm Phật, không bao giờ bị đọa được. Tại vì á, ánh sáng là tượng trưng cho sự giác ngộ trí tuệ, chỉ có chư thiên Bồ Tát phóng quang thôi, chứ không thể ma quỷ phóng quang đó được. Thì mình biết là bà đã thăng thiên, có thể lên cõi trên, cõi trời, cõi Phật gì đó, thì mình không có xác định được, tại vì mình không có cái đủ thần túc để mình quán chiếu được điều đó. Thì nói là một người tu bình thường theo pháp môn tịnh độ thôi đã có kết quả như vậy. Đừng có nói tới mình đi đạo tràng, đừng nói tới các cái vị tôn túc mà tu hành thì đạt được kết quả. Vì ba cái tông phái này đều đạt kết quả rất là cao. Do đó vừa rồi Pháp Dương dòng Rupa ở bên Tây Tạng, và đời thứ 22 của Tây Tạng, 12 gì cũng không nhớ, qua bên Việt Nam thì các Phật tử mới lại thăm viếng rất là nhiều, đảnh lễ rất là nhiều. Pháp Vương của Tây Tạng mới qua kỳ bữa trước đó. Nên á, quý vị Phật tử, bây giờ á, là cả ba con đường lớn, một á, là thiền tông, hai là tịnh độ, thứ ba nữa là mật tông và Kim Cang Thừa. Thì cái nào mình thấy cũng tu mà đạt cũng đều kết quả cao hết. Như vậy á, thì sao giờ, theo một cái vị cư sĩ hồi nãy nói đó. Nên vì cái lý do đó mà chúng tôi hôm nay muốn chuyển cho quý vị một cái đề tài. gọi là tam tông chỉ yếu, có nghĩa là ba cái tông phái nói lên cái gì ở trong đó, để cho chúng ta biết được mình có đi đúng hay không, và mình đi như thế nào là đúng, để cho chúng ta an tâm mà chúng ta đi. Và thưa quý vị Phật tử, một người đi trên thuyền không thể đi hai cái chân mà để qua hai cái thuyền, tại vì trong cái tương đối thì hai cái máy nó đã là không có đồng bộ với nhau, hai cái chân dịch đi xuống nước không đồng bộ với nhau, thì chứng tỏ không bao giờ hai cái thuyền đó có cùng một vận tốc. Để cho chúng ta đi một lượt, có thể cái chiếc trước chạy chiếc sau thì chúng ta lọt tụm xuống sông, và sóng nó vỗ là hai thuyền nó vạt ra cũng lọt xuống sông. Đó là một hình ảnh hoàn toàn đúng. Nhưng thưa quý vị Phật tử, nếu quý vị Phật tử mà tu theo pháp môn tịnh độ là niệm Phật, và chúng ta tu theo pháp môn mật tông là trì chú, mà dùng hai cái hình ảnh đi trên hai con thuyền đó, dạ thưa quý vị Phật tử, đây có sự ngộ nhận không phải như vậy. Chúng ta không đi trên hai con thuyền một lúc, nhưng mà chúng ta đi nhiều phương tiện một lúc như thế này. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử á, là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi Hà Nội bằng đường bộ. Ví dụ như chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra tới Nha Trang, chúng ta có thể đi bằng xe. Từ Nha Trang chúng ta đi Huế ra đi máy bay. Từ Huế đi ra Hà Nội chúng ta đi tàu lửa. Có nghĩa là cùng một lúc chúng ta không đi trên hai con thuyền, mà chúng ta đi trên một con thuyền mà thôi, chứ không phải đi trên hai con thuyền. Ví dụ quý vị Phật tử sáng 4 giờ xưa, quý vị Phật tử thức dậy tụng ca chú Lăng Nghiêm là quý vị tu theo mật tông. Trưa quý vị Phật tử đi đạo tràng niệm Phật, quý vị niệm Phật là tu theo đạo tràng Tịnh Độ Tông. Và có thể một cái thời khắc nào đó quý vị Phật tử ngồi để tĩnh lặng thân tâm, thì quý vị Phật tử là tu theo Thiền Tông. Chúng ta không đi trên ba con thuyền một lúc, mà chúng ta đi từng giai đoạn. Ví dụ như đoạn này chúng ta đi xe, đoạn kia đi bộ, đoạn khác đi máy bay, như vậy thì chúng ta không có bị té. Cái cốt lõi của vấn đề là nằm ở chỗ nào, pháp môn nào cũng đem lại sự thù thắng. Nếu chúng ta quyết tâm tu thì đều được kết quả như nhau, chứ không phải pháp môn nào là pháp môn của Phật. Nếu chúng ta ở vị trí của Thiền Tông, chúng ta chê Tịnh Độ là tu là cầu cái này cầu cái nọ là ngoài tâm, vì vô tình chúng ta chê Phật. Pháp môn của Phật dạy chứ pháp môn của ai, đâu phải chúng ta chế ra, đâu phải chư tổ chế ra cái đó được, đúng không? 84,000 pháp là thể hiện cái số nhiều, chứ không có nghĩa là 84,000 pháp là đủ 84,000 pháp để đếm từ cái số thứ tự 1, 2, 3. Tại vì cái từ ở bên Ấn Độ á, là 84,000 là cái số nhiều, giống như Nguyễn Du nói là ngàn vàng nó không phải là số 1,000 mà nói lên một cái số nhiều, hoặc là hằng hà sa số là nói lên con số nhiều. Thì 84,000 này không phải là thuộc số, mà là một con số nói lên cái con số nhiều. Nên quý vị Phật tử, cái quan trọng của cái sự tu hành là gì? Đức Phật nói là hồi đầu thị ngạn, chúng ta quay lại là bờ. Thì mình dùng một cái pháp tu nào đó, quay lại là quay lại cái chỗ nào, quay lại là quay cái gì, quay lại. Chúng ta hồi xưa nay theo nhà Phật, mà nhà Phật là Đức Phật đã giác ngộ, có nghĩa là Ngài đã biết được trong và ngoài tam giới, và biết được tất cả các quy luật vận hành của vũ trụ. Nên Ngài quán xét, Ngài thấy chúng ta đi trong nó có 6 cái nẻo luân hồi. Như vậy thì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, như vậy là 6 nẻo luân hồi. Chúng ta cứ mãi đi như vậy, mãi đi như vậy là chúng ta đi theo dòng đời. Dòng đời của nhà Phật không có nghĩa là chúng ta sanh ra ở tại thế gian này là con người, mà có thể làm thú vật, và có thể ở cõi Atula, cõi thần, có thể là chúng ta làm phước có thể đi đến thành chư thiên, ở trên những cái tầng trời cao, ở trên tầng trời của thiền định. Nhưng mà hết phước rồi lại quay lại xuống, lên lên xuống, lẫn lộn với nhau. Hôm nay là cha, ngày mai là con, rồi hôm nay là con, ngày mai là ông, có thể là lẫn lộn qua lại. Hôm nay là người, là mai là thú. Như vậy thì gọi là chúng ta đi xuôi theo dòng đời. Mà mỗi khi chúng ta đi xuôi theo dòng đời rồi á, thì gặp cái gì quý vị Phật tử biết không? Ta xuôi theo dòng đời rồi thì chúng ta ôm hết tất cả các cái đời vô, thì Đức Phật dạy đó là thọ. Mà chúng ta có 3 cái thọ. Một á là thọ lạc, cái thứ hai nữa là thọ khổ, cái thứ ba thọ không lạc không khổ. ra chúng ta không còn cái thọ nào khác nữa, mà luôn luôn chính vì cái chỗ đó mà chúng ta bỏ ra không được. Bây giờ ví dụ Phật tử nè, đang ngồi một chút mỏi quá thì chúng ta đang thọ cái gì? Phải thọ khổ không? Mỏi quá chịu nổi khổ. Muốn biết khổ như thế nào, lên chùa Hoằng Pháp ngồi thiền 2 tiếng hồ biết khổ như thế nào à. Đi ra tê cái chân, cái tê chân đi nhúc nhích không nổi, có người khóc luôn, 70-80 tuổi mà ngồi khóc ròng, cứng cái chân quá tê đi không nổi mà nó đau như kim đâm muối xác ở chỗ, nó đâm nhất tận xương tủy chỗ, nó ngồi thiền 2-3 tiếng hồ thì nó sẽ sanh ra cái tác dụng đó. Như vậy thì mình biết khổ liền. Nhưng mà lúc mà ngồi gần tới giờ còn 5 phút thì nó khổ, 5 phút 4 phút rồi nó khổ 4 phút, mà 3 phút khổ 2 phút, tới giờ đánh là chuông beng rồi, tự nhiên cái là con người mình nó lạc lên liền. Tất nhiên là lúc này khỏe quá, khoái quá, con người thảnh thơi quá. Chứ ngồi thiền á là khổ, mà hết thiền nó thảnh thơi, có nghĩa là chúng ta trong mà trong trên hết giờ, trong cho hết giờ ngồi lắc qua lắc lại không có được, hoặc là đợi sợ dám thiền đuổi ra ngoài, nên ngồi chân mình. Bữa đó ở bên Đài Loan có những cái khóa tu thiền, mà khi mà các cái vị mà tôn túc á dạy thiền cho chúng ta, khi mà ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, khi ngồi xong mới phát biểu cảm tưởng, đừng mà người ta chấm coi người nào nhất người nào nhì trong quá trình ngồi thiền á. Trời ơi, toàn là ngồi thiền an lạc quá, là thấy thân tâm rồi thoải mái, thấy thân tâm nhẹ nhàng, thấy thân tâm an vui tùm lum hết. Cái có cái vị đó, trời ơi, ngồi mỏi quá trời, tôi bị chỉ trông cho hết mỏi thôi rồi chứ tôi ngồi không được, mà vị đó được chấm hạng nhất. Tại vì vị đó đã nói lên cái sự thật ở trong cái cuộc đời, ngồi phải mỏi chứ ngồi mà an lạc gì. Tại vì cái đó là lớp mới tập thiền, chứ không phải là cái lớp của những vị tôn túc. Những vị tôn túc đã ngồi quen rồi, cái dòng máu huyết trong cơ thể mình nó chạy đều hết rồi, không còn tê, không còn đau nữa. Các ngài đã nhập vào trong định á, thì các ngài đã thật sự an lạc. Còn mình tập thì làm gì có cái sự an lạc, chỉ nói cái miệng thôi. Ngồi thiền mà chúng ta nói là không có an lạc, sợ chấm khảo đánh rớt, nên nói là ngồi thiền an lạc quá, thoải mái quá, nói ngon lành lắm. Ai ngờ đâu chỉ ngồi cứ mong hết giờ mà. Trong lòng mình á, chỉ mong hết giờ thôi, mà mình cứ nói lên miệng nói an lạc, nói sai sự thật. Nó không phải vậy. Nên chúng ta vậy, lúc mà lên á, thầy chân tính á, cho ngồi 1-2 tiếng đồng hồ á, nói an lạc, không an lạc đâu, chỉ ngồi tranh cho hết giờ để được ở lại tu thôi. Chứ mỗi ly mà lên ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ là sợ gần chết. Nói thẳng ra là sợ gần chết á, chứ không phải chơi. Nhưng mà cái đó là cái tập ở ban đầu cho chúng ta có gì? Cho chúng ta có sự nhẫn nại, quý vị tử, chúng ta có sự nhẫn nại. Nếu mà chúng ta không có sự nhẫn nại thì chúng ta bị xuôi theo dòng đời. Dòng đời là gì? Khi hồi nãy chúng tôi nói á, là chúng ta một trạng thái hoài á, dầu cho nó là an lạc trở thành đau khổ, quý vị tử. Ví dụ như á, là bữa này á, là mình á, là ăn cánh gà chay, cánh gà chay Đài Loan mới gửi qua, trời xào nấu ăn ngon quá, mà chùa mà cứ đãi cánh gà chay này 1 tháng liền, quý vị tử. Ban đầu á thì là lạc thú mà ăn ngon khoái khẩu lắm, tới đãi riết cái lạc nó thành gì? Thành khổ liền à. Bữa nào cho ăn đó chân là chết, chịu đâu có nổi, đúng không? Như vậy thì phải đổi món. Vậy thì cái lạc nó từ từ thành cái khổ. À, mà cái khổ chúng ta cho là cái khổ á, nó quen thành lạc. Ví dụ như quý vị tử mới đầu ngồi thiền thấy khổ lắm, tê đây tê kia, nhưng mà lúc quý vị tử ngồi quen nó thông máu huyết rồi đó, là tinh thần mình phấn chấn đó, cái lạc nó trở thành khổ liền. Nên trong cái thế gian á, nó có thọ lạc và thọ khổ. Còn cái giây phút chuyển trạng thái không thọ lạc không thọ khổ là mình thọ cái không lạc không khổ, vẫn phải thọ chứ không phải là không thọ. Mà chính cái chỗ này làm cho chúng sanh đau khổ, mà chính cái chỗ thọ lạc thọ khổ này, nếu mà chúng ta nhận chân qua được vấn đề rồi, chúng ta quay lại chúng ta không thọ nó nữa. Không thọ này có nghĩa là không phải là cái thân ta không thọ, mà cái tâm của chúng ta không thọ, thì chúng ta sẽ được an vui. Như vậy là chúng ta đã nhìn ra được cái sự thật của cuộc đời, mà nhìn ra được thì nó gọi là giác ngộ. Nhìn ra được có nghĩa là cái chánh kiến, kiến là mình nhìn ra được thì là giác ngộ. Nhìn ra ít thì giác ngộ ít, nhìn nhiều giác ngộ nhiều, nhìn tất cả được á thì là trở thành Phật, là đại giác. Có nghĩa là chúng ta đã nhìn ra được cái chân giá trị của sự thật, mà chúng ta điều chỉnh như thế nào chúng ta thoát ra khỏi nó. Nên á, là bữa trước á, chúng tôi có nói có cái bà già là hàng đêm bà mới nguyện với Đức Phật A Di Đà, sau khi con thọ xả cái báo thân này cho con vãng sanh về cõi cực lạc của thế giới đất nước A Di Đà. Bà quỳ bà lại hàng đêm hàng đêm. Nhưng mà quý vị Phật tử, bữa đó chú Tiểu lao tượng ở ngoài sau á, bà không thấy, bằng quỳ bà lại, bà quỳ bà lại, bà nguyện cái chú tiểu là ngày mai rước bà. Trời, nói nhiêu đó bà ta lép mặt mày xuống xỉu, quý ông tử. Rước có nghĩa là chết, đúng không? Rước gì cõi cực lạc có nghĩa là chết, bỏ cái thân này lại thế gian rồi, là ngày mai Phật rước bà. Nói vậy là bà ta quỳ xuống, bà té xuống bà xỉu đi, tại vì bà ta ngày mai chết rồi. Nói như vậy thì chúng ta tuy rằng cái tâm mình muốn về cõi cực lạc, nhưng mà cái tâm mình lại là muốn củ trụ ở ta bà. Nên có một em sinh viên nọ là nghe cái pháp môn niệm Phật của quý vị và thượng tọa đại đức và giảng sư giảng rồi mới kể đất nước cực lạc là đất nước là bình đẳng, có chim anh vũ, có vàng dòng pha lê xà cờ mã não đó. Cái quý vị đó mới hỏi là con lên chảnh với ai, là ai mà tu á thì nếu mà đạt được pháp á thì lên chảnh. Như vậy á thì hỏi là có cha mẹ con theo không, có anh em con theo không, thì các vị giảng sư hỏi là có mấy người đó có tu không, là không, có một mình con tu à, là không, vậy là có một mình ông lên chảnh à, ông là lên chảnh con không lên. Ở dưới này á có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, bây giờ lên tới cái cõi đó rồi, cái cô đơn có một mình à, có một mình bóng sớm chiều hẩm hiu à, bây giờ quý vị phật tử cứ đóng cửa lại đi hết đi, gia đình mình đi làm hết đi, có mình ngồi ở nhà thôi một ngày để quý vị phật tử mà mình thấy nó tưởng chừng như là bao nhiêu năm mình đợi đợi cho gia đình mình về, đừng sum họp, đừng đoàn tụ quý vị phật tử, đúng không? Như vậy á thì mà lên tới chẳng có mình lên được, tại có mình tu à, nó buồn chết luôn, chịu nổi. Quý vị này á là nói lên được điều, nói lên cái điều mà cái suy nghĩ của mình ở trong thế gian, mình đã suy nghĩ điều đó nó đúng không quý vị phật tử? Theo tâm lý thường tình của thế gian là đúng, nhưng mà nó sai cái chỗ, nó sai một cái chỗ mà người ta là không biết. Sai cái chỗ á là gì quý vị phật tử? Người ta không nhìn ra được cái giá trị của tất cả vấn đề. Ví dụ như ở trong cái cuộc sống của chúng ta đây đi, mình có một cái gia đình, mình quý trọng nó, mình hưởng hạnh phúc ở trong cái gia đình đó. Nó có hai cái hạnh phúc nha quý vị phật tử. Cái hạnh phúc là khi chúng ta nắm giữ, và hạnh phúc khi chúng ta buông bỏ, nó đều là hạnh phúc cả. Ví dụ như chúng ta không có xe, cái người ta cho một cái chiếc xe, phải không? Ví dụ như chúng ta khoái chiếc xe Novo đi, cái người ta cho chiếc xe Novo, mình hạnh phúc lắm, mình được để thỏa mãn, được hạnh phúc, mình đi lạng lách trên đường, mình khoe với người ta là mình có chiếc xe đẹp, đó là hạnh phúc. Nắm giữ tất nhiên là có. Bây giờ chúng ta không có vàng, người ta cho vàng là hạnh phúc. Chúng ta không có tiền, tự nhiên trúng số cái chúng ta cảm giác hạnh phúc. Chúng ta mong cầu có một gia đình con ngoan, cháu nó thành đạt hết, thì con mình ngoan, cháu mình thành đạt là mình hạnh phúc. Chứ còn gì nữa, có tiền thành đạt, có nhà cửa hết là hạnh phúc. Vì chúng ta có hết là chúng ta nắm giữ. Nhưng mà các cái vị thánh, các vị thánh tăng, các ngài một cái bình bát và có ba cái y thôi, các ngài đi khất thực đầu này đầu nọ, đêm ngủ với gốc cây, chỉ một gốc cây một đêm thôi mà các ngài đã hạnh phúc. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đó là hạnh phúc phải quý vị tử. Hạnh phúc quá đi thôi, mà các ngài đâu có gì đâu. Các vị, cái này hạnh phúc của sự buông bỏ. Rồi chúng ta hạnh phúc gì? Chúng ta của sự hạnh phúc gom vào. Như vậy thì có hai loại hạnh phúc. Vì cái xuôi theo dòng đời là cái hạnh phúc của sự ôm vào, là xuôi theo dòng đời. Còn quay qua lại là hồi đầu á, là cái hạnh phúc của sự buông ra. Mà tại sao chúng ta lại buông ra mà không ôm cái dòng đời đó miết? Chúng ta đã ôm nhiều kiếp của diệt tử. Trong kinh Du Lan, Đức Phật nói, nhìn thấy cái đống xương này là cha ta, mẹ ta, hay thân ta, nhiều đời nhiều kiếp, nước mắt của chúng sanh chảy khi mà chia tay với người thân người thương mình, vĩnh biệt khỏi dương trần này là bằng cả nước của đại dương. Một giọt nước mắt thì có bao nhiêu đâu, phải không? Mà cái đại dương bao nhiêu nước, mà một giọt nước mắt của một chúng sanh đã chảy ra trên bước đường sanh tử luân hồi để chia tay những người thân thương mình là bằng cả một đại dương nước, thì biết bao nhiêu đau khổ. Tại vì sao? Tại vì cái nhà mà chúng ta vui một gia đình để chờ đón, để sum họp đó, quý vị phật tử, khi mà quý vị tử đi vô chùa, quý vị tử mới thấy chúng tôi nè là những cái người xuất gia là thường hay là đi tụng đám đó quý vị phật tử. Quý vị thì ít có tiếp xúc, nhưng chúng tôi thì tiếp xúc rất là nhiều. Bữa nay thì tụng đám ma trên, mai tụng đám ma dưới. Người á thì cái hình trước di qua, trước cái tiền bàn á là trẻ mười mấy tuổi, người thì hai ba chục tuổi, người thì bảy tám chục tuổi là già. Hàng ngày chúng ta thấy cái gia đình của chúng ta cho là hạnh phúc mà chúng ta ôm vào hồi nãy đó, nó còn hoài không? Nó không còn hoài. Nếu theo cái quy luật đó thì cha mẹ già thì cũng phải mất, cũng phải qua đời. Nhưng còn quy luật khắc nghiệt nữa là quy luật bất đắc kỳ tử. Ví dụ như ra đường nè, chạy xe ẩu ẩu cái sao? Rầm rồi, thấy không? Rồi á là chúng ta chứa những cái thân bệnh ở trong người, như lên máu, nhồi máu này nọ, đủ hết. Bệnh tật không tha cho một ai, tai nạn không tha cho một ai. Nếu chúng ta không có phước thì chúng ta bị cái nghiệp nặng nhẹ gì nó cứ dồn dập lên cho chúng ta mãi. Như vậy thì cái hạnh phúc tiền bạc có thì sao, nó cũng xài hết. Cái hạnh phúc mà khi mà chúng ta có chức tước ở trong cuộc sống thì khi hết nhiệm kỳ cũng phải đổi cho người khác. Chúng ta có cái nhà thì cũng phải để lại cho con cháu, chúng ta có đất thì để lại cho con cháu, và nếu mà đứa nào nó giữ được thì tốt, không giữ được nó cũng phải bán đi. Thì từ từ nó thay đổi hết, nó thay đổi hết, nó không còn nữa. Bởi vì ngày xưa khi Đức Phật là ngày 80 tuổi, ngài mới về thành Kothina, tất nhiên là Kusinara, ngài nhập Niết Bàn. Đó là khu rừng của Diệt Tử. Nên các cái vị tỳ kheo nói là tại sao Đức Thế Tôn để nhập Niết Bàn ở nơi hoang vắng như thế này mà không nhập ở là thành Ba La Nại, hoặc là nhập ở Cát Tỳ La Vệ, hoặc là những cái nơi phồn thịnh nước Ma Kiệt Đà mà Đức Phật lại nhập ở đây. Đức Phật nói là nhiều đời chư Phật đã nhập Niết Bàn ở đây. Quý vị có biết không, nơi đây là nhiều kiếp trước, nơi đây là cả một thành phố lớn, cả một nền văn minh lớn, mà trải qua không bao nhiêu năm mà trở thành điêu tàn, mà trở thành cái khu rừng như thế này, hoang sơ như thế này. Nói là gì? Cái sự biến dịch của thời gian, cái sự luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi, không có cái gì tồn tại đối với chúng ta hết. Mà nhà triết học của cổ Hy Lạp là Heraclitus là ngài đã nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông là gì đó, nói lên cái sự thay đổi, sự biến dịch là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nó không tồn mãi. Mà nếu chúng ta nắm giữ cái nó không tồn mãi thì chúng ta sẽ bị mất đi cái nắm giữ đó, tại vì nó luôn thay đổi mà. Cái hạnh phúc hồi nãy đó nó luôn thay đổi, thì hạnh phúc nó thay đổi qua gì? Qua không còn hạnh phúc, đúng không? Vậy thì cái cục ngọc ta cầm trong tay nè, ta giữ này hoài, nó thay đổi là lúc ta bị giục tay khỏi cái cục ngọc đó. Mà những cái gì ta trân quý, ta cho là hạnh phúc, ta thương yêu đó, nó không còn đối với chúng ta thì chúng ta sao? Phải đau khổ không? Vậy càng thương bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu, càng khổ bấy nhiêu càng thương bấy nhiêu, càng thương càng khổ, càng khổ càng thương. Ở trong thế gian đó là gì? Cái đó là một công thức. Ví dụ như mình có đứa cháu, thương nó ghê gớm lắm, thương nó ghê gớm lắm, mà lỡ mà nó đi ra ngoài, nó quậy, nó quạng, nó chích xì ke ma tí ơi, càng khổ dữ lắm, lo cho nó mà khổ dữ lắm, tuổi già không ăn, không có đi đạo tràng được, mà càng khổ. Cái ngẫm nghĩ là trời ơi, mấy cháu kia nó thành đạt công danh hết, thằng này nó chích xì ke ma tí, thân thể nó ốm nhom, mai mốt nó bị sida nữa, càng thấy khổ vậy còn thương nó thêm, tại vì nó là không bằng mấy cháu khác, thương nó thêm. Mà càng thương thì lại càng khổ, mà càng khổ lại càng thương. Vậy thì là trong cái thế gian này chúng ta càng nắm giữ thì chúng ta lại là càng lại khổ, mà càng khổ thì càng muốn nắm giữ. Quý vị tử là không tin thì chúng tôi kể một câu chuyện này. Quý vị tử nghe là ở Cà Mau có cái vị đó đi lên đây đi lịch về nhà con là bác sĩ ở viện Chợ Rẫy á, trên đường đi nhà con về nhà con đi chung với người trên xe cầm lộn cái túi sách của bà kia, mà túi sách của bà kia là bà Việt Kiều ở nước ngoài về, nên trong túi sách nó nào là vòng vàng hột tròn rồi hộ chiếu rồi giấy tờ thẻ gì không biết, mà tính ra là khoảng vài tỷ bạc á, tính ra cái giá trị ở trong cái túi sách đó vài tỷ bạc. Gia đình rất là vui vẻ êm ấm, mà bà về bà lật ra rồi bà chán chán hết trơn, vậy là ba đêm liền bà không ngủ, mặt mày hốc hơ hốc hác hết trơn. Thằng con á, bác sĩ mới hỏi mẹ sao bà không ngủ á, mới nói thiệt với con, mẹ lộn được túi sách vậy đây là tính sao tới giờ? Nên con với bà mẹ bây giờ tính báo công an hay trả lại hay như thế nào đó, con với bà mẹ bàn. Vậy thì bà mẹ thêm hai đêm nữa không ngủ, thằng con trai hai đêm không ngủ, mà bác sĩ mổ bệnh viện vô gục không mổ được, tức lo về cái túi tiền đó không đó, quý vị tử đó. Rồi á lại báo cho cả nhà biết, cả nhà không ngủ luôn cả chục ngày liền, là cả nhà xuống cấp trầm trọng luôn, thay đổi tất cả xáo trộn ở trong gia đình hết. Nên cái cuối cùng là quyết định là trả lại cho người ta, mà khi trả lại cho cái người mà bị mất rồi đó thì từ đó về sau gia đình mới được an ổn. Nên quý vị phụ tử thấy có tiền coi vậy chứ cũng chưa chắc là vui đâu. Có một người ở Bạc Liêu là trúng 20 tờ vé số. Khi trúng 20 tờ vé số xong 3 năm sau ông này đi ăn mày. Tại vì á là ông có cái sạp dép chúng vé số rồi, cái đầu ăn xài ăn chơi chơi số ngược qua lại, rồi á 3 năm sau bán luôn sạp còn thiếu nợ người ta lên. Ban đầu không có chúng gì hết thì gia đình rất là vui, như vậy thì có tiền chưa chắc phải là sướng. Nhằm khi có tiền rồi á là chồng mình lại lại có sanh cái tâm ra ngoài, hoặc là con mình nhờ có tiền đó để đi chơi điện tử đi này nọ. Còn chưa nói nếu mà chúng ta giữ được tiền, nói tới giữ được tiền, bác xui của chúng tôi là mới mất 72 tuổi, ông bị bệnh đau tim mà làm việc rất là nhiều, đi mà mót cái đầu giá cho vịt ăn với cho cá nó ăn á, là thức khuya 3 giờ khuya, ông tích góp cả đời được 20 cây vàng. Cái bữa đó lên cơn đau tim đi bệnh viện 2 ngày, ông đòi về, tao không cho về, trốn viện đi về nhà. Đừng giữ cái hũ 20 cây là sợ mấy đứa cháu mình châu Úc á nó cài tủ đi. Cái qua chuyện sau á là ông bị nhồi máu ngược và lại đi bệnh viện, ông nắm cái chân giường lại, ta khoan khoan để ta lấy cái hộp này đi qua gửi đứa thứ ba. Gửi đứa thứ ba mới nói là nếu mà ba gửi á thì ba phải mở ra ba đếm, mà nếu đếm bao nhiêu á thì con trả bao nhiêu, chứ ba mình già cả lẫn lộn nói sai không lấy gì trả. Ông thấy vậy ông la đếm sợ nó biết đi, ông đem qua về, đem về cất đó, chở đi bệnh viện, về 2 ngày sau trốn về một lần nữa là sợ mất cái của 2 cây vàng đó, mà trốn về lần này mới chết là lên nhồi máu lần thứ 3, chở đi không kịp chết dọc đường. Nếu mà không có giữ 20 cây vàng đó chắc nằm viện tới giờ chưa chết đâu, mà đi tới đi lui mà nhồi máu cái kiểu đó. Nên có của giữ cũng phải khổ, nó không có bền chắc. Mình sợ nó mất có nghĩa là nó sẽ mất của nhiều tử. Nên tất cả những cái sự hạnh phúc của sự nắm giữ này á, nó không có bền chắc. Mà nó không bền chắc sao nó phải mất, mà mất thì chúng ta khổ. Khổ là đã khổ rồi, mà hạnh phúc vẫn phải là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mới gọi là khổ, khổ trong khổ. Khổ này nó lồng trong cái khổ nọ, rồi nó xây dần cho chúng ta sanh ra, rồi chúng ta hưởng cái đó, chúng ta hưởng đó rồi chúng ta mất đi rồi chúng ta lại sanh ra. Như vậy á thì hạnh phúc vẫn là đau khổ vẫn là đau khổ. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là sông mê là bể khổ. Nên có những người là không đồng ý. Nói lại, chúng ta nói là đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta đau khổ, chúng ta bi quan, Đức Phật không có dạy vậy. Cái bài kinh nào cuối cùng Đức Phật cũng nói là cả đại chúng quan hỷ rồi lui ra. Dạ thưa, Đức Phật đã nói trong Tứ Diệu Đế là nói là cuộc đời là đau khổ, nhưng nói là bản chất của cuộc sống là đau khổ, chứ không phải là Đức Phật đặt ra cái đau khổ nói cho con người để cho chúng ta là mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đạo Phật là đạo của sự thật, chúng ta có trí tuệ ta nhìn thẳng vào trong sự thật đó để người ta điều chỉnh trong cuộc sống của chúng ta đi. Nó là chấp nhận cuộc đời là khổ, nhưng cái thái độ chúng ta tiếp xúc với nỗi khổ và thái độ chúng ta nhìn nhận và chúng ta đón nhận nỗi khổ thì có khác nhau với gì Phật tử. Ví dụ như tổ sư tử là tổ thứ 24 của Thiền Tông, là cái vị ăn cướp á mới giả mấy thầy tu nè, giết ông vua, ám sát vua, mới âm mưu bại lộ. Ông vua tính đâu á là tổ sai đệ tử mình đi ám sát vua, nên ông vua mới cầm cái gươm lại mới nói với tổ là tôi nghe ông đạt tới trình độ không tướng rồi, phải không? Trình độ không tướng là trình độ của Bát Nhã vị Phật tử, cái tướng này có cũng như không á, ý vậy thôi là trình độ không tướng à. Tổ gật đầu, ta đạt tới trình độ không tướng. Ông vua nói nếu mà ngài đạt tới trình độ không tướng vậy cho ta xin cái đầu của ngài á. Cái tổ mới nhẹ nhàng, tổ mới nói là cả cái thân này cũng chưa chắc phải là của tôi nữa, không chi là cái đầu, ngài muốn lấy thì lấy đi. Ông vua dung gươm ra chém đứt đầu của vị tổ. Thì cái người ngoài nhìn là thấy tổ giả nghiệp rất là khổ, tại vì ông tổ tu hành đắc đạo vậy rồi mà còn phải bị chặt đầu, vậy thấy ớn quá. Vì cái người ngoài nhìn vô á thì thấy cuộc đời là khổ thiệt, nhưng mà đối với tổ lúc đó tổ mỉm cười, tổ ra đi có khổ gì không quý vị tử? Chả khổ gì hết. Thì cái nhìn nhận cái mà nghiệp nó đến á, mỗi người khác nhau, nhưng nỗi khổ thì gán lên tất cả mọi người đều ngang nhau, ai cũng phải sanh lão bệnh tử, quán tắng hội khổ, mà ái biệt ly khổ và cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí hành khổ, ai cũng chịu hết. Cái khổ đó là khổ chung, khổ của bản chất của vấn đề, nhưng mà đón nhận cái đau khổ đó thì khác nhau. Có người đón nhận cái sự việc đó không có đau khổ gì hết, mà có người đón nhận sự việc đó rất là đau khổ. Có những người á, người ta không có tiền người ta rất là đau khổ, nhưng có những người không có tiền đâu có đau khổ đâu. Ví dụ như là quý thầy tu rồi thì tiền càng nhiều càng khổ, nó thiệt quý vị tử á. Nhưng mà không có tiền thì cũng khổ, nhưng mà đón nhận cái sự đó nó khác nhau. Người đời mình nó không có tiền khổ lắm, nhưng mà quý vị mà đi khất thực á đâu cần tiền đâu, nên không có tiền mà họ không khổ. Còn mình nói vậy là mình nói với quý vị là tu hành đã đạt đến cái trình độ nào đó rồi thôi nha. Như bản thân của chúng tôi không có tiền chắc cũng khổ à, tại vì cũng chưa đạt được cái gì nên mình cũng cần. Nhưng mà nói là những vị là đã đạt được một cái trình độ nào đó trong tu hành rồi, họ không cần tiền nữa thì họ không khổ khi thiếu tiền. Nói vậy là cái thái độ mà nhìn nhận cái vấn đề, cái thái độ mà thọ cái nghiệp báo ngang nhau mà cái thái độ khác nhau, có người khổ có người không. Mà tại sao tổ sư tử lại thọ khi mà ngài bị chặt đầu mà ngài không đau khổ? Chính là ngài có tu. Còn cái người đời khi bị chặt đầu của vị Phật tử là tái lét mặt mày luôn. Thậm chí một vị ăn cướp nè, tử hình ở bãi Trường Bắn thủ Đức mình là chứ đâu, bị ăn cướp đó, ta giết bao nhiêu người mà đi ra ngoài người ta chưa bóp cò nữa là xỉu tại chỗ rồi đó, là khổ hoảng loạn. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cái người tu á, chấp nhận cái nghiệp quả. Như ngài Mục Kiền Liên, ngài quán xét á, là lúc á, ngài Mục Kiền Liên khi ngài có đầy đủ thần túc, ngài là một trong 10 vị đại đệ tử đầy thần thông nhất. Khi mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, ông bị đọa xuống địa ngục 2 kiếp. Ở địa ngục á, thì Đức Mục Kiền Liên mới đi vào trong địa ngục để thăm ngài Đề Bà Đạt Đa, quý vị Phật tử. Và Mục Kiền Liên đã đi lên cõi trời, ngồi trên cái ghế đá của cõi trời Đế Thích đó để giảng đạo cho anh. Và khi lên cõi trời rồi, ngài mới về, ngài mới nói rằng á, là nhìn trên cõi trời á, sanh ở cho anh á, quý vị Phật tử biết không, mấy cái đạo khác á, là lúc đó là ở Ấn Độ có tới 96 mối đạo hoặc là 94 mối đạo tùy theo sách nói, thì á là rất là đông. Nhưng mà tín đồ của đạo Phật á, tu trên cõi trời á, rất là đông. Cái người nào tu theo đạo Phật thì tái sanh về cõi trời đông, còn mấy tu theo đạo khác ở chảnh le que lắm, về mới học ở thế gian mới đổ xô đi á, là tu theo quy Phật, tu theo đạo Phật, bỏ mấy đạo kia. Mấy đạo kia không có ai cúng dường hết, mới thuê mấy cái tay mà đâm thê chém mướn á, giết ngài Mục Kiền Liên. Và ngài quán xét á, là ngài thấy người ta lại giết mình á, ngài mới ẩn trên hư không á, ẩn vậy 2 lần. Lần thứ 3 ngài mới quán xét lại, thấy cái nghiệp trong quá khứ của ngài á, đã có một lần ngài giết cha giết mẹ của ngài và giết chị dâu của ngài, nên bây giờ phải trả nghiệp đó. Nên ngài ngồi cho nó băm cái xác ngài ra, tại 2 lần kiếm không gặp, lần thứ 3 kiếm được rồi, nó băm ngài ra như hết như tương luôn, quý vị Phật tử. Và ngài đã ngồi tịnh tọa mà ngài đối diện trước cái chết. Như vậy thì đối với một người bình thường như chúng ta coi, ăn cướp nó chạy nhào nhào vô có muốn lại nó luôn, đúng không? Nhưng mà chúng ta hoảng sợ liền, nhưng ngài thì lại không hoảng sợ. Ngài đón nhận cái nghiệp, đón nhận cái chết đó rất là an nhiên, rất là tự tại. Do đâu mà có? Do tu hành mà ra. Như vậy á, thì cái người khổ hay không khổ là do tu mà ra, chứ không phải là do chúng ta là thấy cái khổ đó chúng ta đừng nói tới. Nói tới khổ cái nó khổ, mà nói tới vui nó vui. Như vậy thì chúng ta đã bị cái cảnh trần làm mê hoặc rồi à, mà cái dòng đời xuôi ra dòng đời là chúng ta đều bị cái đó hết. Ví dụ như á, người ta khen, trời ơi chị bữa nay á, đi đạo tràng lại Phật nhiều quá, trắng trẻo đẹp quá, rất là vui lên ha. Cái chút trời thức đêm bữa là trời sao cấp này thấy chị nhăn nheo quá, già đi nhiều lắm, rất là về ta buồn dữ lắm. Như vậy thì mình vui cũng nhờ người ta khen, mà mình buồn cũng bị người ta khen. Có nghĩa là sự vui buồn của mình đã bị cái cảnh trần làm cho chúng ta vui buồn. Có nghĩa là tâm chúng ta tịnh hay động là do cái xung quanh tác động, chứ không phải do chúng ta, đúng không? Như vậy thì vì lý do đó mà Đức Phật mới thuyết cái kinh Kim Cang cho hàng đệ tử của Phật nghe. Kinh Kim Cang Đức Phật dụ là cái tâm của người tu như là kim cang, tức là kim cương á, kim cương độ cứng bằng chính là cứng nhất và sáng đẹp nhất. Cái tính chất của kim cương đập không có bể, nên tâm của chúng ta là dụ như kim cương đập không có bể. Thì tâm của người tu cũng vậy đó, là bát phong si bất động. Có nghĩa là cái thái độ chúng ta nhìn vào trong cái cảnh trần. Ví dụ người ta khen nè, ta khen á là chị đẹp quá, dạ đẹp xấu tôi biết, 90 tuổi còn khen đẹp gì nữa, cái đó là khen lấy lòng chứ gì nữa, đúng không? Mà nói xấu quá, trời mình cái này đem bông cúng Phật quá trời luôn, đẹp đây mà nói